Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng nịnh nọt này khiến cho Tô Thương cũng cảm thấy ngại ngùng. Anh sờ lên cằm rồi nói. Được rồi, đứng lên đi. Vâng, advertisement. Tây Môn Phong Vân cung kính đáp lại. Đồng thời đứng lên, rồi nói. Tiểu thiếu gia, tôi lập tức đưa đan dược đến võ đang. Giao cho môn chủ Thiên Cơ Môn. Sau đó tôi sẽ đi tìm tung tích của sư tôn. Advertisement. Tô Thương gật đầu. Sau đó dường như anh nghĩ ra cái gì. Bèn nhắc nhở. Từng có người nói với tôi. Ông cố tôi hình như đang ở dưới núi Võ Đang. Sau khi giới luyện võ cải biến xong thì tôi vội vàng đến núi Côn Luân nên chưa kịp điều tra thêm. Ông có thể tìm ở những nơi gần núi Võ Đang xem. Được. Tây Môn Phong Vân đồng ý, sau đó chắp hai tay lại nói. Tiểu thiếu gia, tạm biệt, hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ thăng cấp lên bậc trên. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, tiểu sư muội, mọi người cũng có thể bắt đầu tìm kiếm tung tích của sư tôn rồi. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé. Tây Môn Phong Vân vừa nói xong, liền rời đi, rời khỏi núi Côn Luân trước tiên. Tôi còn tưởng rằng, đại sư huynh là người đứng đắn. Xem ra lúc trước tôi đã nhìn nhầm huynh ấy rồi. Đại sư huynh cái con khỉ ấy. Hơn chúng ta có 6 tuổi thôi mà. Ôi, lúc đầu đại sư huynh là vua. Chẳng trách anh ấy lại là đại sư huynh. Xem ra năm đó đã không ít lần nịnh nọt sư tôn đó. Đại sư huynh nhắc nhở sư tôn trước. Bất kể là năng lực nắm giữ tháp hư không hay là thủ đoạn luyện đan. Huynh ấy đều lấy sư tôn và tiểu thiếu gia ra để so sánh. Thông qua sự miêu tả, thì dùng sự áp bức của sư tôn để làm nền cho tiểu thiếu gia. Lòng dạ huynh ấy kinh thật. Quy trình này của đại sư huynh cứ tiếp tục như thế, thì rất có phong độ của một vị vua. Nếu so sánh như vậy, thì những lời chúng ta nịnh nọt tiểu thiếu gia lúc trước, thì quá thấp kém rồi đấy. Bốn người Tô Thanh Y nhìn theo bóng dáng rời đi của Tây Môn Phong Vân. Không nhịn cảm thán được, nên đã thi nhau tự ti mặc cảm. Tiểu thiếu gia, tôi cũng đi, nếu không tìm thấy sư tôn, tôi nhất định sẽ không trở về. Sau đó, dáng người khôi ngô của Tô Chiến Long, xông lên chào tạm biệt Tô Thương. Sau khi có được sự cho phép của Tô Thương, thì thả người rời đi, ngược hướng với Tây Môn Phong Vân. Tiểu thiếu gia, tạm biệt, ôi núi Côn Luân ơi. Có lẽ đây là lần cuối tôi chăm chú nhìn anh bạn rồi. Sau khi Tô Bất Phàm chào tạm biệt, liền nhìn xung quanh cảnh vật ở núi Côn Luân. Rồi ngay lập tức bay lên không trung, biến mất ở phía cuối bầu trời. Bây giờ, bên ngoài chỉ còn lại Tô Thanh Y và Tô Phù Dung. Hai người họ cũng muốn chào tạm biệt. Nhưng, Tô Thương lại nói, hai người. Chỉ có thể đi được một người. Sau khi tôi bố trí trận pháp, bảo vệ ngọn núi Côn Luân này, thì cần có một người đến trông giữ núi Côn Luân, khống chế trận pháp. Trận pháp mà Tô Thương nói tới chính là La Thiên Hỏa Lò Trận. Bây giờ, anh ấy sẽ bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận, các loại hoa văn thần bí ở xung quanh, chỉ kém hơn lực của tháp hư không một tí, thì được làm mắt trận. Sau khi bố trí thành công La Thiên Hỏa Lò Trận, Tô Thương định ở lại tu luyện trong trụ sáng, để không bị quấy rầy. Cách chương.